Dưỡng thừa, chương 10, C10, chương 25. Nàng chính là một con đại yêu quái đội lốt mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền lại bị bắt nạt đi rồi. Thêm vào sáng sớm, chưa tới một canh giờ, bánh quẩy cùng sữa đậu nành liền thụ khánh. Đường Kiến Vi ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tô tai. Ngày trước nàng bánh quẩy thành công tại Cảnh Dương Phương vùng này khai hòa nổi tiếng. Đại gia đều gọi nàng vì bánh quẩy Tây Thi. Tuy rằng danh hiệu này có chút quê mùa khí, nhưng càng là quê mùa tức giận đồ vật càng là có thể cấp tốc truyền bá, đặc biệt tại Túc huyện như vậy trong thị trấn. Huống chi danh xưng này rõ ràng là đối với nàng khuôn mặt đẹp khẳng định, nàng vui vẻ tiếp thu. Đẩy xe hát lên trở lại đồng phủ, nàng tự giác từ cửa sau tiến vào. Đem xe dọc theo sườn dốc đẩy vào đồng phủ, hướng về Tây Viện đi, Tử Đàn nghe thấy động tĩnh lập tức tiến lên đón. Tam nương này sẽ trở lại, nhanh như vậy tất cả đều bán xong. So với hôm qua còn nhanh hơn. Đường Kiến Vi đem trang sữa đậu nành không dũng để hạ xuống. Nhưng không sao, Túc huyện nơi này người nhìn người, sức ăn cũng không phải thua người phương Bắc. Hôm nay đã có người hướng về ta dự định sáng mai bánh quẩy, đêm nay ta đến chuẩn bị thêm chút. Tam nương, mấy ngày nay kiếm lời bao nhiêu? Tử Đàn rục già rục dịch, muốn biết Đường Kiến Vi chiến công. Tiểu bản sinh ý mới vừa mới bắt đầu, này 3 ngày đến kiếm lời 2 lượng bạc. 2 lượng, người sớm một chút bán 2 đồng tiền một bộ, 3 ngày hạ xuống lại kiếm được 2 lượng bạc. Tử Đàn kinh ngạc đến miệng đều không đóng lại được, trong đôi mắt ánh như nhìn thấy vàng dòng bạc trắng ánh sáng. Ngày mai bắt đầu không thể lại đưa sữa đậu nành, khai trương phúc lợi cũng chấm dứt ở đây, nên đi trên quỹ đạo. 3 ngày 2 lượng bạc đối với Đường Kiến Vi mà nói vẫn là ít một chút. Chủ yếu là Tử Đàn cần lưu lại chăm nom tỉ tỉ. Còn muốn múc nước giặt quần áo thu thập gian phòng, Đường Kiến Vi chỉ có thể một người mở hàng. Coi như nàng lại có thể nải, hiện tại cũng chỉ là mới vừa mới bắt đầu bán đơn giản nhất, giá thấp nhất sớm một chút, có thể có hiện tại số này đã xem như là rất tốt. Đường Kiến Vi đúng là không có chút nào gấp, hiện tại chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, đừng nói nàng còn có thật nhiều không có lấy ra đến tuyệt sống, coi như là hiện tại bánh quẩy cùng sữa đậu nành phối hợp tổ hợp. Túc huyện bách tính cũng đều vẫn còn có 10 phần mới mẻ cảm trạng thái, có thể lại bán một trận. Bánh quẩy sữa đậu nành chỉ là nàng sớm một chút than bước thứ nhất, đợi được Túc huyện bách tính đối với nàng bánh quẩy sữa đậu nành không cảm thấy kinh ngạc thì, nàng lại chậm rãi đem sớm một chút than trải ra, biến ra càng nhiều trò gian đến, tiến lên dần dần. Đường Kiến Vi mục tiêu là trong vòng 1 năm đạt đến nhật vào 20 lượng bạc. Tử Đàn cầm chén từ xe đấu chung ôm ra xuyến tẩy. Đặc biệt có nhiệt tình. Ta cầm giặt sạch, Tử Đàn từ nhỏ chính là cái thần giữ của, cũng thiệt thòi nàng từ nhỏ đã yêu thích tiền cá tính. Lúc trước Đường gia biến cố thời gian có thể nghĩ đến đem Đường Kiến Vi đồ tế nhuyễn cấp cứu ra một ít đến, làm cho nàng vượt qua ban đầu gian nan thời gian. Vì lẽ đó đón lấy nàng muốn làm sự tình, tuyệt đối không thể để cho Tử Đàn biết. Tử Đàn đi rửa chén, mà Đường Kiến Vi hướng về phía đông Tống Kiều phòng ngủ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối Đồng Thiếu Huyền không có làm sao ăn, tại nàng phòng ngủ sau khi đơn độc mở ra đến vườn hoa nhỏ đặt hướng về trăng thăng bên trong gõ gõ đánh. Này hướng về trăng thăng nàng đã tạo hơn 1 năm, đến nay còn chưa thành công, vẫn cứ đang lục lọi giai đoạn. Minh Nguyệt giữa trời, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện trước mắt truyền lực bánh răng bị nàng an phản. Đồng Thiếu Huyền, nhất định là Đường Kiến Vi sai. Sau khi về nhà đến hiện tại đã qua nhanh 1 canh giờ, Đường Kiến Vi cố làm ra vẻ dáng dấp vẫn không thể nào từ trong lòng nàng xóa đi. Gương mặt đó là thật là đẹp mắt, thậm chí cùng tiên nữ tỷ tỷ có chút tương tự. Đồng Thiếu Huyền một bên phỉ nhổ chính mình, một bên không nhịn được muốn, đặc biệt mặt mày trong lúc đó có một loại rất giống cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tay không có chú ý, bánh răng phản tạp vững vàng. Muốn một lần nữa thao xuống. Phát hiện bánh răng an thời điểm là tốt an, nhưng là phải tá thoại liền không dễ như vậy. Đồng Thiếu Huyền phí đi sức của 9 châu 2 hổ mới đem bánh răng bẻ xuống đến, đầu ngón tay đều tan vỡ đỏ. Nàng quay về ngón tay hơi thở thời điểm, trong lòng đọc thầm 500 khắp cả, nhắc nhở chính mình không muốn cấp trên, hết thảy đều là giả tạo. Đường Kiến Vi làm sao có khả năng cùng tiên nữ tỷ tỷ như? Nàng chính là một con bao bọc mỹ nhân bị đại yêu quái. Không được, nhất định phải tìm A Nương đem Đường Kiến Vi tại phường cửa chi than sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ. Coi như nàng biết mình không phải Đường Kiến Vi đối thủ, nhưng là nàng còn có A Nương. A Nương nhất định có thể trấn được đại yêu quái. A Nương, Đồng Thiếu Huyền hướng về Tống Kiều phòng ngủ đi, người vẫn không có tiến vào như bên trong phòng, đã thấy Đường Kiến Vi từ bên trong đẩy cửa đi ra. Đồng Thiếu Huyền cùng nàng như thế vừa chạm mặt, kinh ngạc nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Kiến Vi, ta làm sao không thể ở đây này? Ta tìm đến A Nương trò chuyện, giao giao tâm. Ngươi gọi ai A Nương? Đường Kiến Vi trêu chọc Đồng Thiếu Huyền trêu chọc nghiện. Ngươi gọi ai A Nương? Ta liền gọi ai A Nương? Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi tự nhiên nhớ tới đến Túc Huyện trên đường quyết định thế nào quyết tâm. Mặc dù Đồng gia tại Túc Huyện không phải địa đầu xa, chỉ có điều là thư hương môn đệ. Nhưng trừ phi là thiên tử lại theo đuổi một đạo sắc chỉ hạ xuống, nếu không thì nàng chỉ có thể trở thành là Đồng Thiếu Huyền tức phụ. Mà này Đồng Thiếu Huyền nhìn qua ngốc không sững sờ đăng, cực kỳ tốt bắt nạt, Đường Kiến Vi cũng không biết mình đùa hành vi của nàng có phải là tại đắng chung mua vui. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt khóa chặt tại Đường Kiến Vi trên người, xác định nàng triệt để rời đi nơi đây sau khi lại đẩy cửa vào nhà. A Nương, Đường Tam Nương tìm đến ngươi làm cái gì? Tống Kiều vừa vặn đang thưởng thức trong lòng bàn tay sự vật, trong đôi mắt tỏa ra không quá chính kinh ánh sáng. Tống Kiều ngẩng đầu cùng nữ nhi lúc nói chuyện, khóe miệng cười còn chưa kịp thu lại. A Niệm tới rồi, ngươi lại cùng nàng đụng, A Nương, ngươi còn tốt. Dáng dấp này là xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền trong đầu bính ra ý nghĩ đầu tiên chính là Đường Kiến Vi không chừng đúng là cái nào đường yêu quái tu luyện thành tinh. Không phải vậy A Nương dáng dấp này giải thích thế nào? Chẳng lẽ A Nương cũng bị nàng yêu pháp cho đầu độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, nói đến, người này còn chưa xuất giá nương tử cũng coi như là cái có khả năng người. Tuổi không lớn lắm tâm tư rất nhiều, còn suy nghĩ đến rất chu toàn. Nói không chắc nàng đúng là chúng ta Đồng gia phúc tinh đây. A Nương, người nhưng còn nhớ Đường gia hủy hôn một chuyện, Đồng Thiếu Huyền không có thể hiểu được. Ngươi nhưng còn nhớ chúng ta đã từng ngày ngày phỉ nhổ Đường gia qua lại. Không nghĩ tới Tống Kiều. Ai nha, một tiếng, giáo huấn lên Đồng Thiếu Huyền. Ngươi đứa nhỏ này, luôn nhớ những kia chuyện cũ năm xưa làm cái gì. Ta xem việc này A Thần cũng không rõ. Tất cả đều là nàng cái kia mất vô liêm sỉ gia nương ở trong đó phá rối. A Thần là ai? A Thần chính là thê tử ngươi, Tam Nương tiểu tử. Nghe thấy ta nương càng nói càng thân thiết. Thậm chí ngay cả Đường Kiến Vi tiểu tự cũng gọi lên, Đồng Thiếu Huyền càng là không tìm được manh mối. Tống Kiều đem một lượng bạc đặt tại ngọn đèn bên dưới, hỏi nàng. Ngươi cũng biết đây là cái gì? Đồng Thiếu Huyền, A Nương, đây là bạc, ta nhận biết. A Nương ngươi đến tột cùng làm sao? Có muốn hay không mời cái đại phu trở về cho lão nhân ra ngài nhìn? Nói cái gì đó, người A Nương rất khỏe mạnh, không có bệnh. Ngươi có biết này bạc làm sao đến? Thoại nói tới chỗ này, Đồng Thiếu Huyền tựa hồ vuốt môn đạo. Sẽ không là Đường Kiến Vi bán sớm một chút kiếm về chứ? Tống Kiều, ồ, một tiếng, ngươi lại biết rồi, xem ra ngươi đối với vị này tương lai thê tử vẫn là thật để ý mà. Đồng Thiếu Huyền đã chẳng muốn phản bác, nguyên lai mê hoặc người cũng không phải cái gì yêu pháp, mà là tiền bạc thôi. Xem A Nương bị này một lượng bạc mê hoặc đến thần hồn điên đảo dáng dấp. Liền biết tiền bạc uy lực nhưng muốn vượt qua yêu pháp mấy lần. Vừa nãy A Thận lại đây cảm ơn chúng ta thu nhận giúp đỡ nàng cùng tỷ tỷ nàng người hầu. Nàng còn chưa xuất giá, nói đến vẫn không tính là chúng ta cùng người nhà. Bây giờ trắng ở trong nhà, ăn uống chi phí đều là chúng ta ra. Nàng nói các nàng không thể chiếm tiện nghi không lên tiếng. Sau này mỗi 10 ngày đến đưa một lượng bạc, xem như là tá túc tiền bạc. Như là của nàng sớm một chút than chuyện làm ăn có thể càng tốt hơn chút thoại, mỗi tháng còn không hết 3 lượng bạc. Không nói càng nhiều, liền nói này 3 lượng bạc, 3 lạng A, nhà chúng ta một tháng có thể nhiều 3 lượng bạc, thật có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Đứa nhỏ nói ấy, cũng là hữu tâm, Tống Kiều đầy mặt ước mơ, suýt nữa chảy xuống 2 hàng tham lam nước miếng. Đồng Thiếu Huyền mặt không hề cảm xúc nhìn chính mình A Nương, trong lòng nghĩ. Có lẽ năm đó nàng cùng A Gia thành thân thời điểm, cũng chưa chắc có như vậy phát ra từ chân tâm sán lạn cực kỳ nụ cười. Ai có thể nghĩ tới đây, Đường Kiến Vi tại Đồng Gia cái thứ nhất thu mua đến chính là Đồng Gia chủ mẫu. vẫn là chọn dùng cực kỳ kẻ dối trá tiền bạc thế tiến công, một lần bắt. Được rồi, bầy sạp sự tình cũng không cần phải nói. A Nương không chỉ có sẽ không cảm thấy Đường Kiến Vi tại ở ngoài bầy sạp có ngại bộ mặt, nói không chắc trong lòng còn đang vì nàng phất cờ hò reo. Nói không chắc lại quá một thời gian, nên phái người cho nàng làm trợ thủ, hy vọng nàng có thể chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. A Nương là không trông cậy nổi, chỉ là nhà các nàng không chỉ có A Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn có A Gia cùng ca ca các tỷ tỷ, miễn là bọn họ còn cùng chính mình đứng đồng nhất điều chiến tuyến, Đồng Thiếu Huyền liền không tính tứ cố vô thân. Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn cùng nơi ma sát sữa đậu nành, nhào bột đoàn đến đêm khuya, mệt đến eo đều muốn không thẳng lên được. Nhưng là vừa nghĩ tới tiền đồng rơi xuống dễ nghe tiếng vang, tất cả lao lực gian khổ đều là đáng giá, Đường Kiến Vi còn có thể lại vòm 10 đám diện. Sáng ngày thứ hai Đường Kiến Vi mở hàng thì, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đi ở nàng phía trước, phía sau theo một sẽ chính mình chuyển động xe gỗ nhỏ. Cái kia xe gỗ nhỏ làm thành một con cừu nhỏ dáng vẻ, phỉ đôn đôn rất là đáng yêu. Xe gỗ nhỏ trung gian là không, bên trong chứa một đống lớn cuốn sách, Đồng Thiếu Huyền bản thân nhưng là một thân nhẹ, cái gì cũng không cần mang. Tối hôm qua Đồng Thiếu Huyền khiếp đảm đến lợi hại, lăn qua lộn lại không có ngủ, thẳng thắn lên đem sách túi sửa tốt, ngày mai cũng không cần phiền toái nữa Quý Tuyết bồi tiếp nàng cùng nơi leo núi. Sửa tốt xe túi, thuận tiện lại cải tạo một phen, để xe túi đi lên năng lực càng mạnh hơn. Đồng Thiếu Huyền vừa đi, một bên cúi đầu vặn vẹo trong tay cơ xảo. Này cơ xảo là hướng về trăng thăng hạt nhân linh kiện, tên là Phi Thiên Luân. Kỳ thực nàng đã có thể làm cho hướng về trăng bốc lên hết rồi, chỉ là căn cứ đại hạc diễn tập trung ghi chép, hướng về trăng thăng có thể phi hành trên không trung trăm dặm mà không xu hướng suy tàn, hơn nữa phi hành độ cao còn có hai cái giai đoạn, có thể tự động điều tiết. Người ở bên ngoài xem ra có thể chế tạo ra phi thiên máy móc, nàng đã là sau này không còn ai. Nhưng là Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa thỏa mãn, nàng không chỉ có muốn bay được, còn muốn phi cao hơn nữa địa phương, muốn cùng tổ tiên sóng vai. Nhưng là này hướng về trăng thăng so với nàng nghĩ tới muốn phức tạp rất nhiều, cho tới nay mới thôi rất nhiều lắp ráp cùng vật liệu Đồng Thiếu Huyền đều không có hiểu thấu đáo. Sáng nay vốn là muốn ở nhà đem Phi Thiên Luân làm tốt, nhưng Quý Tuyết vẫn tại gọi nàng nhanh lên một chút đi thư viện, không phải vậy bị muộn rồi, nàng lại không muốn dừng lại tâm tư, chỉ lo dừng lại hạ thì sẽ nối liền không lên, liền tùy ý uống hai ngụm cháo, đơn giản mang theo Phi Thiên Luân ra ngoài. Ngược lại đi thư viện trên đường nhàm chán như vậy, đường nàng cũng quen thuộc, nhắm hai mắt đều có thể đi tới. Vừa vặn có thể lợi dụng trên đường thời gian hóa giải một, hai. Bỗng nhiên một trận ầm ầm ầm tiếng vang từ xa đến gần, Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu, thấy phía trước vọt tới một con ngựa cao lớn, mã còn chưa đến, đã vung lên liền thiên bụi đầu. Cái kia đầu ngựa đeo màu bạc làm lô, kỵ binh thân mặc áo giáp trên lưng cắm vào một cái màu vàng lệnh kỳ, đến mức người đi đường dồn dập né tránh, Đồng Thiếu Huyền cũng nghiêng người vọt đến một bên. Đây chính là 800 dặm kịch liệt lính liên lạc, trên lưng xuyên chính là đi nhanh khiến, tất cả lấy quân cơ chuyện quan trọng làm trọng, đâm chết người cũng không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào. Ngay ở nàng nghiêng người thời gian, dư quang phát hiện phía sau có cái bóng người quen thuộc còn đứng tại quan đạo ở giữa. Người này lại là Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi xe đẩy tải trong tay, mà sự chú ý của nàng hoàn toàn bị tự mình di động sách túi hấp dẫn lấy. Tránh ra, mã bôn đến thật nhanh, vẫn là tại rộng rãi trên quan đảo, căn bản không thể dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỵ binh hét lớn một tiếng, Đường Kiến Vi nghe được lúc ngẩng đầu, cùng mã khoảng cách đã rất gần. Liệt mã tốc độ chút nào chưa giảm tốc, hướng về Đường Kiến Vi đánh tới. Đường Kiến Vi muốn né tránh, nhưng khoảng cách của song phương quá gần, Đường Kiến Vi có phản ứng thời điểm đã chậm. Song phương nhanh như tia chớp đan xen, tay mắt lanh lẹ Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi duệ đến trong ngực. Đồng Thiếu Huyền mang theo nàng một cái xoay người tránh thoát liệt mã, hai người ôm ở cùng nơi mất khống chế, đụng vào phường trên tường. Đồng Thiếu Huyền vai bị Đường Kiến Vi oán giận này vững vàng, sai vị đau nhức làm cho nàng run run một cái, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Đồng Thiếu Huyền chỉ lo cứu Đường Kiến Vi, chưa kịp đem sách túi thu hồi lại. Liệt mã một cước đá vào sách túi trên, sách túi bị đạp bay, chỉ thấy một con chất gỗ cừu nhỏ ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, hết thảy cuốn sách bị quăng tung ra ngoài, những người đi đường kêu to ô đầu lao nhanh né tránh. Cừu nhỏ cũng không biết xoay tròn bao nhiêu quyền, rơi xuống đất thời gian nhưng vừa vặn là bốn con chân ngắn vững vàng tin tức. Mọi người kinh ngạc tiến lên vây xem, cừu nhỏ yên lặng chốc lát, bỗng nhiên từ trung gian nứt ra một kẽ hở. Đùng nghỉ, một tiếng, rải rác thành một đống phá đầu gỗ. Kỵ binh quay đầu lại tức giận mắng, Đường Kiến vì sợ hãi không thôi, tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng lạnh thấm mồ hôi. Người vẫn khỏe chứ? Đồng Thiếu Huyền đỡ bờ vai của nàng, lo lắng hỏi. Đường Kiến Vi tăng cường cổ họng nói, ta không có chuyện gì. Nói đến Đường Kiến Vi đi tới Đồng Gia đã có một thời gian, hai người cũng không phải không có giao chiến quá. Này nhưng là Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi lần thứ nhất như thế khoảng cách tiếp xúc. Đồng Thiếu Huyền phát hiện một bí mật, Đường Kiến Vi tuy rằng nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực chóp mũi đổ mồ hôi mặt không có chút máu. Bởi vậy Đồng Thiếu Huyền xem như là chứng thực Đường Kiến Vi không phải yêu quái, mà là cái người sống chuyện này. Nàng cũng là cái sẽ sợ người sống, như dò xét đã đến Đường Kiến Vi nhược điểm, Đồng Thiếu Huyền có chút đắc ý, đang muốn cười thì, vai phải truyền đến một trận không hề phòng bị nhuệ đau, làm cho nàng không nhịn được kêu thành tiếng âm. Làm sao? Đường Kiến Vi rất nhanh từ e ngại trung tỉnh dậy, ngược lại hỏi Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền không có chút nào muốn tại trước mặt nàng mất mặt, miễn cưỡng cười cười. Đừng một hồi thôi, chờ ta sống động đậy rất nhanh không có chuyện gì. Không hoạt động cũng còn tốt, như thế một hoạt động cảm giác đau đớn tăng lên, cảm giác vai như là bị người mạnh mẽ tan vỡ đoạn tử, Đồng Thiếu Huyền đau đến nhe răng trợn mắt. Đừng nhúc nhích, nhưng có thể thương tổn được gân cốt. Đường Kiến Vi lập tức đè lại nàng, nhưng là vừa nãy hộ của ta thời điểm bị thương, bị ta đụng phải chứ. Đồng Thiếu Huyền không dám di chuyển, cảm giác đau đớn làm cho nàng từ phía sau lưng vẫn tê đã đến đỉnh đầu, mồ hôi cấp tốc lừa một thân, nhưng nàng không muốn tại Đường Kiến Vi trước mặt yếu thế, chống ung dung giọng điệu nói. Cái nào như vậy dễ dàng thương tổn được gân cốt, sát điểm nước thuốc vò một vò là tốt rồi. Được rồi, không có chuyện gì thoại ta liền đi thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền nói xong cũng muốn đi, Đường Kiến Vi vốn là muốn kéo nàng, chỉ sợ như thế lôi kéo sẽ dính dáng đến vết thương của nàng, không thể làm gì khác hơn là lôi đai lưng của nàng, trệ trụ bước chân của nàng. Đồng Thiếu Huyền khó có thể tin quay đầu lại, ngươi làm gì thế, trước mặt mọi người sao có thể duệ ta đai lưng. Đường Kiến Vi nói, ta là phu nhân ngươi, đai lưng thôi, muốn lúc nào duệ liền lúc nào duệ. Ngươi, Đồng Thiếu Huyền vừa vặn đau đến choáng váng đầu hoa mắt, thực sự không muốn lại hoa tinh lực cùng nàng cãi vã, nàng cũng bỗng nhiên thông nhân tính giống như vậy, ôn nhu nói. Ngươi là không nhìn thấy ngươi nét mặt bây giờ, vốn là rất dễ nhìn gương mặt, đều đau đến nữ thành bánh quai trèo. Ta, được rồi, ngày hôm nay cũng đừng đi thư viện, trở về đi thôi. Vốn là Đồng Thiếu Huyền còn có chút khó chịu, nhưng là vừa nghe đến nàng nói. Đừng đi thư viện. Câu nói này, cấp tốc luân hãm, trong lòng đã hồi hộp, ngoài miệng lại nói, không đi thư viện sao, như vậy có thể hay không không tốt lắm, chỉ sợ cha mẹ ta sẽ không đáp ứng. Đường Kiến Vi nhìn thấu nàng ý nghĩ trong lòng, thần đồng lại còn có không thích đến trường, không có chuyện gì, người gia nương bên kia ta sẽ đi nói, dù sao việc này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta thì sẽ phụ trách tới cùng. Tại Đồng Thiếu Huyền trong mắt, Đường Kiến Vi ít có chính kinh thời điểm. Không phải có mục đích khác giả vờ kiều mị, chính là một mặt tâm mang ý xấu giả cười. Bây giờ thật vất vả nói lên vài câu lời nói thật lòng, Đồng Thiếu Huyền cũng không dám nhìn nàng mặt. Càng xem càng cảm thấy Đường Kiến Vi như nàng tiên nữ tỷ tỷ. Ta nhất định là thất tâm phong, Đồng Thiếu Huyền tàn nhẫn mà bấm chính mình một cái, hy vọng mình có thể tỉnh táo một điểm. Không cần đi thư viện sung sướng tâm tình cũng không cách nào chiến thắng nàng đau đến đầu óc choáng váng thân thể. Đồng Thiếu Huyền hướng về trong nhà lúc đi, như cũ là thống khổ vạn phần. Đặc biệt tại nàng nhìn thấy thật vất vả sửa tốt sách túi bị đạp cái liềng xiềng thì, càng là một cái lão huyết tạp đến ngực khó chịu. Đi ngang qua những người đi đường tốt bụng mà đem giải rác các nơi cuốn sách đều lượm trở về. Đồng Thiếu Huyền vừa nói tạ một bên muốn tiếp. Nhưng vai phải đau đớn rất lớn trình độ hạn chế động tác của nàng, cánh tay căn bản không nhấc lên nổi. Đường Kiến Vi liền tới giúp nàng tiếp, một bên tiếp còn một bên theo người nói cảm ơn, hình ảnh này hoàn toàn là một phái cầm sắt cùng gieo vang ấm áp. Cuốn sách đặc biệt nặng, Đường Kiến Vi ôm cái đầy cõi lòng, quay đầu hướng Đồng Thiếu Huyền nói. Người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đem cuốn sách thả lại trong nhà, lập tức trở về tiếp ngươi. Vì sao, ta tổn thương vai lại không phải tổn thương chân, không cần ngươi tới đón. Đường Kiến Vi trầm mặt xuống, nghe lời, Đồng Thiếu Huyền, thuận tiện giúp ta xem xe. Đường Kiến Vi sớm một chút than còn ở chỗ này, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể ngầm thừa nhận. Đường Kiến Vi cấp tốc tiến vào phường, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian sẽ trở lại, hay là dùng phương thức chạy, nhấc theo váy, nhanh chóng trở lại Đồng Thiếu Huyền bên người. Đến, Đường Kiến Vi nói với nàng, ngươi ngồi vào trên xe, ta đẩy ngươi trở lại. Nguyên lai nàng là nghĩ như vậy, không muốn, Đồng Thiếu Huyền từ chối. Tại sao không muốn, ngại mất mặt, Đường Kiến Vi lập tức vạch trần ý nghĩ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không mất mặt sao? Liền vào lúc này thời gian, lui tới người đi đường tất cả đều đang nhìn nàng. Đối với Đường Kiến Vi cái này người ngoài thôn tới nói, Túc huyện là cái địa phương xa lạ, nơi này không có nhà nàng người cũng không có bạn cũ. Bất luận làm tái xuất cách sự tình, e sợ cũng không có người lưu ý. Nhưng là đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nàng ra sinh tại đây trường ở đây, hơn một nửa cái Túc huyện đều là quen thuộc người. Ngày hôm nay này việc sự, nói không chắc ngày mai sẽ ở Bạch Lộc Thư viện truyền ra, không chừng lại sẽ bị cắt tâm tình các nàng tốt dừng lại cười. Chớ đừng nói chi là ngồi ở xe đẩy trên, để Đường Kiến Vi đẩy nàng về nhà. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp, Đồng Thiếu Huyền cũng không dám muốn, không mất mặt. Ngươi bởi vì cứu ta bị thương, mặc dù bước đi cũng sẽ sóc nảy đến vết thương. Xe này rất ổn, ta cũng lau đến khi sạch sành xanh. Vì thương thế của ngươi suy nghĩ, mau lên đây đi. Đường Kiến Vi tận tình khuyên nhủ khuyên nàng, nàng vẫn không thể nào quyết định. Đường Kiến Vi cũng là phục rồi nàng, chết sĩ diện, chính ta có thể đi. Đồng Thiếu Huyền ấn lại vai vết thương, cắn răng hướng về trong phường đi. Đi rồi, đừng ở chỗ này, rông dài, ngươi còn chê ta rông dài. Đường Kiến Vi theo sau, nghi ngờ nói, bước đi thời điểm thật sự không đau sao? Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại, ngạo khí nói, thật sự không đau, xem ngươi này mồ hôi, môi đều trắng. Đường Kiến Vi thực sự không chịu được, lấy ra sát chiêu. Ngươi không nữa lên xe, ta nhưng muốn ôm ngươi tới. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới nàng còn có thể như vậy vô lại. Nói bực này chuyện cười, quả nhiên tẻ nhạt. Há, vậy ngươi có thể chiếm được nhìn cẩn thận, xem ta có phải là đang nói đùa. Đường Kiến Vi tới liền muốn ôm Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền lập tức mãnh hổ rơi xuống đất, vững vàng mà ngồi ở xe đẩy trên. Đường Kiến Vi một cười vang, Đồng Thiếu Huyền đỏ khuôn mặt nhỏ bé, tức giận dục. Được rồi rồi nhanh lên một chút. Đại khái là bởi vì Tống Kiều từ nhỏ tại Bắc Lăng lớn lên, mặc dù đến Túc huyện thời gian mấy chục năm, lúc nói chuyện như cũ mang theo điểm quan thoại làn điệu. Đồng Thiếu Huyền mưa dầm thấm đất bên dưới, khẩu âm cũng so với bình thường Túc huyện bách tính muốn nhẹ hơn một chút. Chí ít tự câu chữ cú đều có thể nghe hiểu. Chỉ là đến cùng là sinh trường ở địa phương Túc huyện người, sốt ruột thời điểm khẩu âm càng thêm rõ ràng, có chút đáng yêu. Đường Kiến Vi đưa nàng đầy trở lại, được báo cho nữ nhi bị thương Tống Kiều mang theo một đám người làm vừa vặn đi tới cửa. Như thế nào a? Tổn thương có nặng hay không? Tống Kiều nhìn thấy nữ nhi sắc mặt không được, vạn phần lo lắng. Yêu nhi từ nhỏ thân thể liền không được, trong ngày thường một hồi tiểu thương hàn đều có khả năng muốn đi nửa cái mạng, càng không cần phải nói lúc này là chân thật thương tổn được thân thể. Đối với người khác mà nói chính là một điểm da thịt tổn thương, nhưng là Tống Kiều quá rõ nữ nhi thân thể có bao nhiêu yếu, nghe Đường Kiến Vi khẩu thuật trải qua, liền cảm thấy được trong lòng bị người cắt một đao tự, chỉ sợ thương thế kia sẽ có càng nhiều liên lụy, để nữ nhi chịu khổ. Đồng Thiếu Huyền thấy A Nương sốt sắng như vậy, cảm thấy nàng tại chuyện bé xé ra to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có chuyện gì a. A Nương ngươi giúp ta nắm bình hạ đánh rượu thuốc, ta tự mình vò vò là được. Ngươi tự mình vò sao được, ngươi cái nào vò được? Đường Kiến Vi nói tiếp. Đúng, chính ngươi khẳng định không dễ xài. A Nương ngươi cho ta đi, ta đến giúp A Niệm vò. Này cũng gọi trên, A Niệm. Vẫn chưa thật sự thành thân đây, cũng gọi đến như vậy thân mật, chờ sau khi kết hôn không được với phòng ít ngói. Chính ta sẽ, không đợi đồng thiếu huyền này Trương không an phận miệng tiếp tục kháng nghị, Đường Kiến Vi nắm quá xài thúc truyền đạt rượu thuốc, đối với Tống Kiều nói. À nương, các ngươi để đại gia đi xuống trước đi. Đồng thiếu huyền, xuống, tại sao? Tống Kiều cấp tốc hiểu ý, vung tay lên, xài thúc cùng gia nô môn tất cả đều rời đi tiền thính. Dự cảm bất tường tại đồng thiếu huyền trong đáy lòng lan tràn, Đường Kiến Vi lại như là sẽ thuật đọc tâm giống như vậy. Đồng thiếu huyền trong lòng vừa trải ra một cái nào đó cảnh tượng, Đường Kiến Vi liền lập tức đề này cảnh tượng thành thật sự. Nàng nặn nặn đồng thiếu huyền vạt sau nói, thoát đi, đồng thiếu huyền một mảnh kinh sợ, lập tức ngăn chặn cổ áo. Đừng như vậy, Đường Kiến Vi bắt nạt đồng thiếu huyền bắt nạt ra lạc thú, cố ý nói. Hôm nay không thoát, ngày sau thành thân cũng là muốn thoát. Đến đây đi phu nhân, sớm thoát chào buổi sáng tâm. Đồng thiếu huyền, đây là cái gì hổ lang chi từ, tác giả có lời muốn nói. Đồng thiếu huyền, của ta công khí, các ngươi cần phải từ từ lĩnh hội. Tả mị nở nụ cười, Đường Kiến Vi, đến, thoát đi. Đồng thiếu huyền, chờ một chút, cảm tạ tại 2020-03-04-11-28-00-2020-03-06-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, JAZZ-126 một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, trình 3 cái. Kenosis một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, trần 5 cái. Đậu, y thực tế, trường ca mà đi, dương siêu việt cấp 4 bao, nanzobono, nật ư nhỏ ngắm cá, hoài niệm 2 cái. Quả quyết tiểu tỷ tỷ, BLX, Onway Severus, Ren 877, cổ bất giả, phong, nho nhỏ đeo phù, Lao Sơn có thể vui mừng, đác, sâu lâm lộc không biết, chua ngọt không muốn rau thơm, A Bảo, dưới bầu trời sao ngươi, thất thất, 1.002 bóng đêm, thức ăn chó đại đội trưởng, 30 chôn người máy, ai nhà A0806, HDPI một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Augustus 77 bình. Một viên củi đầu ra tường đến 27 bình, quắc quắc vẫn chưa tỉnh 19 bình, ngu đột xuất một mèo, mạc đức đại thánh, tiểu mộ mộ, cao lầu tìm kiếm tuyết, nhân gian nãi đông triệu nhiễm đông 10 bình. Chỉ 19 bình, người nổi tiếng ngữ, mắc, skin, 8.610.069, sủ lông quân 5 bình. Nho nhỏ đeo phù 4 bình, đường cảnh 3 bình, huyễn quyết, lời chót lưỡi đầu môi, tiểu giai 2 bình. Ghét, com, trên thiện như nước, cần, nanasi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.